tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 369, góc truyện audio.com. Chương 369, Hứa Trúc Linh cũng chú ý đến động tĩnh bên này, cô nhẹ nhàng hỏi, là người theo đuổi anh à? Tôi vừa mới chỉ uống một hớp nước thôi, sẽ không sao đâu. Cô ta chỉ biết một ít thủ đoạn nhỏ thôi, sẽ không nguy hiểm lắm đâu. Ly nước vừa nãy chắc chắn có vấn đề, tôi thật sự xin lỗi cô. Anh xin lỗi cho cô ấy, có thể thấy địa vị của cô ấy trong lòng anh khác với người khác, đúng không? Cô ấy thích tôi, mà tôi, anh ta muốn nói lại thôi, cuối cùng đau khổ lắc đầu. Anh cũng thích cô ta đúng không? Nếu như anh ta thật sự không quan tâm, thì tại sao lại để ý như vậy, cũng không thể nào nhìn một phát là biết thủ đoạn của cô ta luôn. Giữa hai người nhất định có gì đó, có thể bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Hứa Trúc Linh cảm thấy anh ta không muốn nói thêm, nên cô cũng không ép hỏi nữa. Cô xua xua tay, xoay người rời đi nói. Tôi cũng không biết mình uống cái gì, chỉ mong là nó không sao, bây giờ tôi vẫn chưa có phản ứng gì. Cô Linh, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết cô có đồng ý giúp tôi không? Viên Hoài Nam dùng hết can đảm và cuối cùng anh ta cũng quyết định nói ra sự thật. Đầu óc của cô đơn giản nhưng cũng không phải kẻ ngốc, nếu như không phải người ngu, thì cũng hiểu rõ lời nói của anh ta có nghĩa là gì, làm sao Hứa Trúc Linh không nhìn ra. Hơn nữa cô có tình cảm và lý trí, cô vừa nhìn thấy đã biết anh ta đến đây là muốn cô giúp việc gì đó. Khi Hứa Trúc Linh nghe thấy câu này, thì nghi ngờ nhìn anh ta. Hình như anh ta đã quyết định xong mới nói câu này. Tôi chỉ là một con tôm nhỏ, tôi có thể giúp anh được việc gì? Chuyện này chỉ có cô mới giúp tôi được thôi. Cuộc sống hạnh phúc sau này của tôi đặt cược hết trên người cô. Anh ta cười khổ nói, sau đó anh ta nói ra tình hình thực tế. Sau khi Hứa Trúc Linh nghe xong, thì trợn tròn mắt nói. Chuyện này, không phải là không giúp được nhưng nhà của cô có một con hổ đực, nếu như biết cô ở bên ngoài làm sằng làm bậy, về nhà anh sẽ lột da cô, sẽ rất thảm đó. Có phải là do cậu Trung? Làm sao anh biết? Cô hơi kinh ngạc hỏi. Thật ra, trong trường quay ngày hôm đó, cậu Trung đã cảnh cáo tôi cô là người của cậu ấy, tôi không được động vào cô. Vậy nên, cậu Trung ở bên kia còn cần cô giúp đỡ, nếu không cậu Trung muốn đuổi tôi ra khỏi đây, thì tôi sẽ không có đường nào để sống cả. Viên Hoài Nam nói ra những việc mà anh ta do dự. Nhưng mà, tôi cũng sợ anh ấy, anh không biết khi anh ấy tức giận đâu, vẻ mặt của anh ấy khó chịu đến thế nào, giống như bao thanh thiên vậy đó. Nếu như cô Linh không xoa dịu được cậu Trung thì tôi chắc chắn chỉ có một con đường chết. Được rồi, tôi sẽ giúp anh thử xem. Ôi, bụng của tôi. Trong bụng của cô có phản ứng gì đó, rất cuộc thứ có trong cốc nước trái cây kia là gì nhỉ? Thuốc sổ, không được, tôi phải đi toilet. Cô vội vàng chạy lên phía phòng chờ ở tầng 2, bởi vì tầng 1 có rất nhiều người qua lại, cô sợ WC sẽ không có chỗ. Cô tùy ý đi vào một căn phòng rồi lao nhanh vào phòng vệ sinh. Cũng may trong nước không có nhiều thuốc sổ, mặc dù bụng của cô không chịu nổi, nhưng cô cũng không muốn ngồi xổm quá lâu. Cô đã đi 3 đến 4 lần, thuốc nó cũng sắp hết tác dụng rồi. Cô thở dài một hơi, rửa tay sau khi xả nước trong nhà vệ sinh, chuẩn bị đi ra ngoài, thì không ngờ có một người xông vào đây và đóng sập cửa lại, làm cô rất hoảng sợ. Chết tiệt, ông ta thật sự dám đến đây. Giọng nói này, là của Ngôn Minh Phúc, góc truyện audio.com. Hình như ông ấy đang rất tức giận, làm cho cô sợ đến nỗi không dám đi ra ngoài. Ngôn Minh Phúc đang tức giận, nên ông không chú ý đến căn phòng tắm đang bật đèn, trong WC có một người đang đứng sờ sờ. Tôi muốn hôm nay ông ta đến được đây nhưng không về được. Hôm nay, tôi nhất định phải giết chết ông ta. Chấm, câu nói cuối cùng mang theo thù hận, nó giống như một tiếng sấm nổ trong đầu của Hứa Trúc Linh. Ông chết hoặc tôi chết, việc này nghiêm trọng đến vậy à, cô chưa bao giờ thấy Ngôn Minh Phúc như vậy, cô cảm thấy rất đáng sợ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngôn Minh Phúc nói xong thì vội vã xoay người đi ra ngoài. Bây giờ Hứa Trúc Linh mới cẩn thận đi từ phòng nhà vệ sinh ra ngoài, cô thở dài một cái. Cô xoay người đi xuống tầng, thật sự không nhìn thấy Ngôn Minh Phúc nữa. Ông ấy định đi bắt ai, mà còn nói mấy câu ác độc như vậy. Trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi, mà Thẩm Thanh cũng không thấy Ngôn Minh Phúc đâu cả, bây giờ cũng đang đi tìm ông ấy. Khi bà ấy nhìn thấy Hứa Trúc Linh đi từ trên tầng xuống thì đi đến chỗ cô hỏi. Con có thấy bố con đâu không? Vừa nãy ông ấy còn ở đây, mà trong nháy mắt đã đi đâu mất rồi. Vừa nãy ông Dương tìm ông ấy nói chuyện còn muốn thương lượng công việc với nhau, mà đùng một cái ông già không đứng đắn này lại đi đâu mất rồi. Hứa Trúc Linh nghe vậy cô không biết có nên nói mấy câu vừa nãy cô nghe được cho Thẩm Thanh biết hay không. Cuối cùng cô lắc đầu, ngậm miệng không nói.